Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẫu tự do cháu và đứa trẻ sẽ bị chặt đứt. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ bằng giấy xét nghiệm ADN này. Cháu có biết ai đưa cho ta hay không hả? Chính là Hoắc Xĩnh Thần, thằng cháu nội trời đánh của ta. Hoắc Chính Đông giống to một tiếng inh ỏi như muốn chọc thủng màng nhĩ. Lúc trước, hắn vì một nữ nhân cư nhiên lại trở mặt thành thù với ta. Còn tuyên bố với người ngoài rằng muốn từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn Minh Trụ. Quỷ tha ma bắt. Cháu có biết lúc trước, ta đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết mới huấn luyện ra hắn thành tài như thế. Mà cái tên tiểu tử hỗn lão kia lại không biết trời cao đất rộng, chỉ vì một nữ nhân hạ lưu, nói trở mặt liền trở mặt luôn hay không hả? Hồi tưởng lại chuyện cũ, Hoắc Chính Đông cau mày tức giận đến mất đi bình tĩnh của ngày xưa. Tiểu tử kia muốn đấu với ta? Được thôi, ta cho hắn cơ hội. Nếu hắn không nghĩ muốn cơ nghiệp của ta một tay xây dựng, ta cũng không miễn cưỡng hắn. Hắn muốn chối bỏ quan hệ ông cháu với ta, ta cũng thành toàn cho hắn. Thế nhưng mà bất quá. Nói đến đây, sắc mặt của ông đột nhiên trùng mình, chậm rãi khôi phục bình tĩnh vốn có cùng trầm lặng, nét mặt giả nua còn toát ra một chút ý cười đầy tâm kế. Ta cùng với hắn trong lúc đó đã ký một phần hiệp nghị. Chỉ cần hắn sinh cho ta một người thừa kế, ta liền cùng với hắn đặt định quan hệ. Mà cháu là... Hai mắt chim ưng lợi hại, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Phi Phi. Là quân cờ giao dịch của hắn cùng với ta. Về phần đứa trẻ các cháu sinh ra, chính là dùng để đổi lấy tư lợi tự do cho hắn. Âm thanh trầm cười che kín gương mặt chỉnh chu. Hoắc Chính Đông hơi hơi khom người, đè mặt tiến lại gần trước mặt của cô. Thế nào hả, tiểu nha đầu? Hiện tại cháu nên thấy rõ địa vị của chính mình đi. Ông nói hưu nói vượn. Hồ Phi Phi run run đôi môi cất lời bác bỏ. Hoắc Chính Đông lại hừ lạnh một tiếng. Ta không phải nói hưu nói vượn. Ta nghĩ rằng trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Tên hỗn đàn nào lúc trước chỉ vì một nữ nhân quyết liệt với ta, sẽ không thể trách ta hôm nay đối với hắn lãnh khốc vô tình. Sau khi một ngày Hoắc Thành Kiệt sinh ra, ta cũng đã cùng với hắn ký lên văn kiện chính thức. Ta cho hắn thời gian một năm nuôi nấng con trai yêu của cháu, sau đó sẽ đưa ta để đảm nhiệm người giám hộ tiểu quỷ kia. Mà thân là cha mẹ ruột của đứa bé, thì hai cháu đối với bé không hề có nghĩa vụ hoặc là quyền lợi gì cả. Mới là không phải. Tiểu Kiệt là con của cháu, cháu sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư quan hệ giữa chúng cháu. Cháu cảnh cáo ông, cháu sẽ không cho phép ông đụng đến con của cháu dù chỉ là một sợi lông tơ. Hồ Phi Phi giống giận thét lên chói tai. Thấy cô kích động như vậy, thật sự đúng với dự đoán của Hoắc Chính Đông. Ta đương nhiên sẽ không động vào sợi lông tơ nào của đứa bé cả, bởi vì tương lai không lâu, đứa bé sẽ được nuôi nấng để trở thành người thừa kế tập đoàn Minh Trụ. Ta làm sao có thể gây tổn hại tư chất của mình chứ? Có phải không, Hồ Phi Phi tiểu thư? Đây không phải là sự thật, mới là không phải. Hồ Vi Vi tận đáy lòng nói với chính mình vô số lần rằng tất cả lời nói của Hoắc Chính Đông đơn giản chỉ là muốn đả kích cô mà thôi. Bởi vì cùng cháu trai phát sinh xung đột, cho nên tức giận phát tiết lên người của cô. Ông không đối phó được Hoắc Chính Thần, không thông minh lợi hại nên liền dễ dàng thì triển ở trên người thành thật như cô. Tử lão nhân quá quắt. Cô thật sự là nguyền rủa ông ăn cơm cũng không tiêu hóa nổi. Uống nước liền bị tiêu chảy, tốt nhất mỗi ngày buổi tối mất ngủ, cho dù ngủ cũng không ngừng gặp ác mộng đi. Cô bước đi tràn đầy phẫn nộ, rời khỏi biệt thự xa hoa có thể sánh bằng hoàng cung của Hoắc Chính Đông. Thật sự là quỷ tha ma bắt. Ông chủ của tập đoàn Minh Trụ đến tột cùng là cái gì đây? Làm sao có thể lắm tiền đến mức đạt được lại tình trạng này chứ? Mấy chục vệ sĩ canh giữ ở cửa, đảm bảo an toàn của tòa biệt thự lại có thể so sánh với trạm gác ở căn cứ quan sự. Xem ra ông nội của Hoắc Dĩnh Thần xác thực so với Hoắc Dĩnh Thần lợi hại hơn. Cô có nên gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn để chứng thật lời nói của tử lão nhân kia hay không đây? Hồ Vi Vi lâm vào do dự, có một chút lo lắng, lại có một chút mờ mịt. Đêm đó hắn ôn nhu ôm cô vào lòng, nói cho cô biết rằng cả đời này đều không rời xa hai mẹ con của nàng. Nàng cần phải tin tưởng hắn. Hắn mặc dù thời điểm độc mồm độc miệng ác liệt, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có gạt nàng. Cho nên một khi tuyên thệ thì cần phải làm lời thề cả đời. Thời gian lúc này lờ đắng chậm rãi trôi, trong nháy mắt ba ngày lại đi qua. Ba ngày này, ba người nhà Hoắc gia như trước hòa thuận vui vẻ. Đào mắt một cái, đã đến lúc nghênh đón lễ tình yêu. Phi Phi đang ở trong nhà cùng con chơi đùa thì nhận được cuộc gọi của Hoắc Dĩnh Thần, nói muốn cô chuẩn bị trước một chút, buổi tối muốn dẫn cô cùng với con đi đến nhà hàng ăn cơm. Tuy rằng Hoắc Dĩnh Thần cực kỳ yêu thương cô cùng con, nhưng hai người lại cực kỳ ít buổi hẹn hò, cho dù chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Buông điện thoại xuống, cô cao hứng phấn chấn ôm con đi tắm rửa, rồi mặc đồ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net